Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 149 cục trưởng trúng gió, cấp cựu, 1, sao Dương Tử Mi mới vừa đi tiến phòng học, liền có một người hưng phấn mà chạy vội tới, một phen nàng ôm lấy, hưng phấn mà kêu to hô to. Tử Mi, ta muộn thật sự hảo, thật cảm ơn ngươi. Dương Tử Mi tùy ý vẻ mặt kích động. Hoàng Thu Nhàn ôm nàng, nhàn nhạt cười cười. Hoàng Thu Nhàn trên mặt mụn bắt đầu bóc ra, khôi phục nàng kia nguyên bản hẳn là mỹ lệ khuôn mặt. Bạch bạch bạch, Hạ Mạt đi đâu vỗ tay, toàn ban đều vỗ tay, cùng kêu lên kêu. Dương Tử Mi ngươi thật là quá phủng. Nhìn một chương chương tuổi trẻ nhiệt tình mặt, Dương Tử Mi tâm dũng quá một cổ dòng nước ấm ẩn đi. Nàng vẫn luôn là cô độc, hiện tại có tập thể, kia cảm giác thật sự không giống nhau. Đệ nhất tiết chính là tiếng Anh khóa, Cao Ngọc khí sắc thực rõ ràng hảo rất nhiều, không có phía trước cái loại này tiểu tụy thái sắc, biểu tình cũng phi dương lên. Nàng vừa tiến vào phòng học, ánh mắt cái thứ nhất liền tìm tòi Dương Tử Mi, chiều nàng gật đầu mỉm cười chí tạ. Nếu không phải Dương Tử Mi, nàng còn không biết chính mình cái này chứng bệnh muốn bối rối bao lâu. Bởi vậy, nàng vạn phần cảm kích cùng may mắn có thể gặp được như vậy một cái cao nhân học sinh. Chính thượng tiếng Anh khóa thời điểm, Tần Khải Văn vội vàng tiến vào, ý bảo làm Dương Tử Mi đi ra ngoài. Dương Tử Mi nghi hoặc mà đi theo hắn đi ra phòng học. Tử Mi, nghe nói ngươi sẽ châm cứu, nhanh lên hỗ trợ đi cứu người. Tần Khải Văn nôn nóng đối nàng nói. Thị giáo dục cục cục trưởng tới chúng ta trường học tuần tra, giống như đột nhiên não trúng phong, hiện tại ở kêu cấp cứu xe, nhưng xe còn chưa tới. Nếu ngươi sẽ châm cứu, hẳn là có thể hỗ trợ một chút. Dương Tử Mi gật gật đầu, đi theo hắn qua đi hiệu trưởng văn phòng. Chỉ thấy trong văn phòng loạn thành một đoàn, lão sư lãnh đạo nhóm mỗi người chân tay luống cuống, lo lắng đến muốn mệnh. Nàng sẽ trung y châm cứu, làm nàng nhìn xê mon sơ. Tần Khải Văn lột ra người, mang theo Dương Tử Mi tiến vào. Trên sofa nằm cục trưởng Hoàng Đức Ân, toàn thân tê mỏi bất động, khóe miệng nghiêng lệch ở chảy nước miếng, chỉ có trong mắt ở sợ hãi mà chuyển. Nàng nhanh chóng từ trong túi lấy ra ngân châm, vừa định tiến lên thi châm, bị hiệu trưởng quát lớn trụ. Uy uy uy, ngươi đang làm gì đâu? Ta nói Tần lão sư, ngươi mang một người nữ sinh lại đây làm gì? Hiệu trưởng, nàng sẽ châm cứu, hiện tại xe cứu thương còn chưa tới, có thể cho nàng trước châm cứu một chút. Tần Khải Văn giải thích nói. Châm cứu, hiệu trưởng nhìn từ trên xuống dưới Dương Tử Mi liếc mắt một cái, cực kỳ không kiên nhẫn xua xua tay nói. Đừng nói giỡn, như vậy tiểu nhân nha đầu, sẽ cái gì châm cứu đâu, vạn nhất đã xảy ra chuyện, chúng ta trường học phụ trách không dậy nổi. Hiệu trưởng, nàng thật sự sẽ châm cứu, giúp chúng ta ban có hôi nách học sinh chữa khỏi hôi nách, cũng chữa khỏi một người nữ sinh mụn. Tần Khải Văn giải thích nói. Hôi nách mụn này có thể cùng chúng gió so sao? Đừng ở vướng chân vướng tay, nhanh lên mang nàng rời đi. Hiệu trưởng reo lên. Hiệu trưởng, thật sự có thể cho nàng thử một lần, hiện tại xe cứu thương còn không có tới, vạn nhất bỏ qua tốt nhất cứu trị thời cơ. Vậy, Tần Khải Văn nôn nóng nói, ta như thế nào đều không thể lấy cục trưởng sinh mệnh tới nói giỡn. Hiệu trưởng kiên quyết không cho, vạn nhất cục trưởng thật làm Dương Tử Mi châm cứu đến đã xảy ra chuyện, hắn liền phiền toái lớn. Hắn mới không nghĩ trêu chọc cái này phiền toái. Nếu thay đổi những người khác, Dương Tử Mi cũng lười đến cựu. Nhưng cái này cục trưởng Hoàng Đức Ân đối nàng vẫn là có nhất định ân tình. 10 năm trước, phụ thân Dương Thanh bị oan khuất, thiếu chút nữa ném bát cơm. Là lúc ấy vẫn là khoa trưởng hắn một tay lực bảo. Bởi vì hắn cùng Dương Thanh là cao trung đồng học, rất rõ ràng Dương Thanh làm người. Hơn nữa, sau lại Dương Thanh có thể một đường hanh thông vào thành. Còn có Dương Tử Mi có thể đi vào Nam Thành trung học. Đều là hắn hoàn thành. Hết chương.